Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 106, góc truyện audio.com, trở về rồi, Ngũ Dương lời còn chưa ra hết, đã chú ý đến cái vali trong tay Thiên Mạch, nhìn về người phụ nữ phía sau, hắn cau mày hỏi, cô ấy là ai, cô ấy cũng được xem như là em gái ta, vốn định giúp cô ấy đặt phòng ở khách sạn. Nhưng một cô gái ở một mình trong khách sạn sẽ có chút không tiện. Minh Thiên Mạch nhìn Ngũ Dương giải thích. Vậy ý của ngươi là, muốn để cô ta ở đây? Ngũ Dương nâng tay chỉ vào phòng nói. Đây là lần đầu tiên cô ấy về nước, không quen Tê Thị cho lắm, nên ta cũng muốn chăm sóc cho cô ấy một chút. Giọng nói Minh Thiên Mạch có chút bất đắc dĩ. Búc Thiêm Nhi vừa vào cửa, con người đã bắt đầu xoay chuyển nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, tầm mắt nàng liền rơi vào người hắn, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, cùng một cái quần kaki xám cho nhàn nhã, hắn một đầu tóc đen, mày rậm, đôi mắt tinh tế, sống mũi thẳng thướng hoàn mỹ, đôi môi thật mỏng, có thể nói là rất tuấn tú, nhưng lại không phải là loại nàng thích, ngươi giúp cô ấy tìm cái phòng đi. Ngũ Dương mặc dù rất không tình nguyện để người phụ nữ này ở tạm trong nhà, nhưng mà nghĩ đến chuyện nàng là em gái Thiên Mạch, nên hắn cũng cô rong dài nữa. Dương cảm ơn Minh Thiên Mạch biết hắn nể mặt mũi mình, nên mới cho nàng vào nhà ở, nghiêng đầu nhìn về phía Úc Thiêm Nhi hắn nói. Đi thôi, anh dẫn em tìm phòng vừa nói. Hắn liền hướng về phía cầu thang mà đi. Úc Thiêm Nhi gật đầu cười, vui vẻ đi theo phía sau hắn, đến phòng khách lầu 2. Mặc dù lầu 2 không có người ở, nhưng mỗi cái mền, cái đoa trải giường đều rất sạch sẽ. Mỗi tuần, người giúp việc vẫn thường đi lên đây quét dọn, sau đó đem đoa giường, mùng mền, tất cả rạch rũ sạch sẽ một lần. Minh Thiên Mạch đẩy cửa ra, buông hành lý trong tay xuống, đi một đường đến bên gian phòng của Úc Thiêm Nhi mà nói em sẽ ở chỗ này. Trong phòng có phòng tắm. Cần gì thì xuống lầu tìm anh. Úc Thiêm Nhi đi đến cạnh cửa sổ, xoay người nói Thiên Mạch ca, em rất thích gian phòng này, nhìn cả gian phòng ánh lên màu xanh nhạt, nàng rất thoải mái. Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Minh Thiên Mạch nói. Không chần chừ lâu, hắn liền lui ra khỏi phòng, thuận tay khép luôn cửa phòng, đợi hắn đi ra ngoài. Úc Thiêm Nhi vui vẻ nhào lên giường. Nàng đã đưa ra một quyết định đúng, chỉ cần có thể luôn ở bên cạnh Thiên Mạch ca, hắn sẽ chú ý đến nàng, tầm mắt của hắn cũng sẽ vì nàng dừng lại, người phụ nữ kia căn bản không xứng với Thiên Mạch ca. Không suy nghĩ nữa, mệt quá à, đi tắm trước, ngủ một giấc, ngày mai nàng sẽ lôi kéo Thiên Mạch ca đi chơi. Suy nghĩ vừa ra, nàng liền hành động, Ngũ Dương tựa vào ghế salon. Lời nói vang vọng đến Minh Thiên Mạch đang đi xuống lầu sắp xếp xong rồi. Ừ, Minh Thiên Mạch hơi gật đầu một cái, ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh đồng đâu. Ngũ Dương dương mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, trả lời ở công ty làm thêm giờ, cũng sắp về rồi, có thể cô ấy sẽ ở đây một khoảng thời gian. Minh Thiên Mạch nói. Nàng sẽ cô vội gì trở về, bởi vì lần này nàng tới đây cũng là vì hắn, nếu như hắn về thì nàng cũng sẽ cô về, cô ấy có thể ở lại đây. Nhưng mà quan hệ giữa ngươi và nàng, cũng chỉ có một mình ngươi nói vậy, một mình ngươi xem cô ấy là em gái. Ngũ Dương ngồi dậy, nhìn hắn dò hỏi, mới vừa rồi từ ánh mắt nhìn chằm chằm của người phụ nữ kia đối với Thiên Mạch, hắn đã biết, cô ta thích Thiên Mạch. Ta chỉ xem cô ấy là em gái. Minh Thiên Mạch biết Dương muốn ám chỉ cái gì. Nhưng hắn đối với, chẳng qua chỉ có tình cảm anh em. Ngũ Dương cười lại lười biếng tựa người vào ghế salon, chậm rãi nói ngươi xem nàng là em gái, nhưng mà chưa chắc người ta tình nguyện. Còn nữa, ngươi có nghĩ đến, nếu như lần này nha đầu lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh cung thần hào, thì ngươi sẽ như thế nào? Buông tay. Hay đoạt lại nàng, cầm giữ bên cạnh mình. Đây là khoảnh khắc kín đáo khó thấy của hắn. Cái quan hệ này thật phức tạp. Hắn thật may mắn có được tình yêu đơn giản của đồng. Yêu thì yêu, không yêu thì không yêu. Minh Thiên Mạch bị hỏi ngay cái vấn đề hắn không ngừng hỏi mình. là nên buông tay, hay níu kéo, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả mình không muốn nhất, hắn lại đem suy nghĩ của mình gạt qua một bên, cứ suy đi nghĩ lại như vậy. Hắn chưa bao giờ có được đáp án. Thật lâu hắn mới mở miệng, ta không biết, nếu quả như gặp phải cái vấn đề này, có lẽ ta sẽ lựa chọn cầm giữ nàng bên mình. Ngươi cảm thấy làm như vậy nha đầu sẽ hạnh phúc sao? Các ngươi sẽ hạnh phúc sao? Ngũ Dương hỏi, nha đầu yêu cung thần hào. Lần trước khi nàng mang Tiểu Huyên Huyên rời đi, hắn đã có thể cảm giác được, chẳng qua là nàng cô muốn thừa nhận mà thôi. Đối mặt với những lời cam kết cùng thiên mạch, lại càng giống như nàng tự nói với chính mình, nàng sẽ cô vui vẻ, cũng cô hạnh phúc, có lẽ nàng sẽ hận hắn, nhưng hắn phải làm gì bây giờ? Hắn cũng là một người đàn ông, cũng là một người đàn ông yêu nàng, một người đàn ông sau khi hy sinh, muốn lấy được hồi báo, hắn không phải là thần, hắn cũng sẽ bị tổn thương. Cho nên, hắn có thể nào buông tay nếu là như thế, ta cũng sẽ cô buông tay. Ngũ Dương nhàn nhạt lắc đầu, hắn biết rõ thiên mạch đã hy sinh rất nhiều. Hy sinh lúc trước, có thể cô nhận được hồi báo, bởi vì khi đó nha đầu đã kết hôn. Nhưng mà, hiện tại, nha đầu đã chấp nhận lời cầu hôn hắn, cho hắn niềm hy vọng. Hắn sẽ cô dễ dàng nhượng bộ, ta chỉ nêu ra giả thuyết. Thời điểm quyết định chỉ còn cách 2 tháng, cho nên tất cả mọi chuyện hiện tại vẫn là một ẩn số hiện tại. Hắn cũng chỉ biết nói thế. Ừ, ta hiểu, Minh Thiên Mạch nói. Đúng rồi, ngày mai ta và Đồng phải đi nước ngoài một chuyến, cho nên phòng ốc trong nhà sẽ để lại cho ngươi và vị tiểu thư kia ở. Ngũ Dương nhàn nhạt nói chuyện, ánh mắt nhìn tivi. Đi bao lâu? Minh Thiên Mạch hỏi. Cô rõ lắm, nhanh thì nửa tháng, chậm thì có lẽ một tháng, Ngũ Dương trả lời. Tổng công ty bên kia xảy ra chút vấn đề nhỏ, hắn muốn trở về xử lý, mà Đồng cũng vừa vặn phải đi công tác, cho nên hai người đã suy tính ở cùng nhau. Hắn nghiêng đầu, nhìn Minh Thiên Mạch, chớp mi nói, ta và Đồng không ở đây. Trong nhà chỉ còn mình ngươi và vị tiểu thư kia, lời muốn nói phía sau. Tất cả đều được truyền đạt qua ánh mắt của hắn. Cô ấy tên Úc Thiêm Nhi, ta có thể nào phát sinh quan hệ với nàng? Minh Thiên Mạch cứng rắn nói. Tên Dương này, đúng là biết tưởng tượng. Hắc, đừng có nói cứng quá, nói không chừng các ngươi. Một củi khô, một lửa nóng, cách sách sâu âu cũng cô chừng. Ngũ Dương mập mờ nói. Hóa giải không khí sượng sùng vừa rồi. Dương, ngươi nghĩ ta là kẻ đói khát như vậy sao? Minh Thiên Mạch thật bó tay với hắn. Trong đầu hắn chứa những thứ gì vậy a? Ngươi chưa nghe qua câu nói này sao? Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Cho nên, ta nhìn cô ra. Ngũ Dương cười, trêu chọc nói, tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Ta đi ngủ, ngủ ngon. Minh Thiên Mạch đứng dậy nói. Nếu còn bàn tiếp, hắn sẽ có thể kiên trì được. Xoay người hắn đi về phía gian phòng mình. Mẹ, mẹ rời giường, mẹ, mới sáng sớm Lôi Tử Huyên đã rời giường, tay nhỏ bé nâng lên vén cái mền trên người Lôi Dĩnh xuống. Lôi kéo cánh tay nàng kêu lên, ngoan nha, cho mẹ ngủ thêm một chút. Lôi Dĩnh chỉ đặt tay lên tay nhỏ bé của nó, mắt vẫn cô mờ, mơ hồ nói xong, lại lật người tiếp tục ngủ. Mẹ, dậy đi thôi, mẹ, ba nói hôm nay muốn mang Tiểu Huyên Huyên đi khu vui chơi. Mẹ mau rời giường, mẹ, Lôi Tử Huyên vừa đẩy vừa nói. Lôi Dĩnh cho dù không muốn rời giường, cũng nhất định phải dậy. Bị tiểu yêu tinh này làm phiền, nàng căn bản có thể ngủ tiếp. Chậm rãi trở người, nàng lập tức ngồi dậy, mở mắt nhìn về Lôi Tử Huyên đứng cạnh mép giường. Nói, được rồi, mẹ đã dậy, bây giờ con đi ra ngoài chơi. Ngồi trên giường duỗi người một cái, liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới 8 giờ, tiểu nha đầu này mỗi ngày đều dậy rất sớm, mà nàng cũng không cần phải lo lắng, bởi vì hắn đã giúp Tiểu Huyên Huyên chuẩn bị tất cả. Sau khi ra cửa, lại dặn do Tiểu Huyên Huyên không được phá nàng, cho nên hiện tại, nàng đã quen với việc ngủ thẳng cẳng như thế này. Mang dép vào, nàng đến phòng tắm, tắm sơ sơ một cái, cả người cũng khoan khoái hơn nhiều. Tối ngày hôm qua, nàng rất khuya mới đi ngủ, cho nên sáng nay mới không muốn rời giường. Bởi vì sự kiện xảy ra lúc trước, nên mỗi khi gặp hắn, nàng đều cảm thấy rất lúng túng ý tưởng, muốn cùng hắn ở chung một ngày hôm nay, khiến nàng cảm thấy đây là một thử thách. Có điều may mắn có một tiểu Huyên Huyên ở giữa, nàng và hắn sẽ bớt đi phần lúng túng. Suy nghĩ vừa xong, nàng liền mở cửa phòng ngủ đi ra. Lôi Dĩnh đi ra khỏi phòng ngủ đã thấy Lôi Tử Huyên ngồi trên ghế salon, thích thú xem bộ phim hoạt hình yêu thích, không hề có bóng dáng Cung Thần Hào, chắc hắn vẫn còn trong phòng khách. Nàng suy nghĩ rồi xoay người đi xuống nhà bếp, lại chạm mặt với cái người nàng cô muốn nhìn thấy. Chỉ thấy Cung Thần Hạo mặc trên người tạp dề gấu nhỏ, thuần thục chiếc trứng gà, rời múc nó ra, đặt vào trong dĩa, lúc xoay người, thấy được Lôi Dĩnh đứng trước cửa. Hắn cười cười nói đã dậy rồi, thì ăn bữa sáng đi, em và Tiểu Huyên Huyên ngồi trên bàn chờ anh một chút là có thể ăn được. Nói xong, hắn lại vội vàng tiếp tục công việc. Lôi Dĩnh rất kinh ngạc, mặc dù nàng biết hắn có thể làm bữa sáng, hơn nữa cũng đã ăn qua, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy hắn xuống bếp làm. Nàng rất kinh ngạc, cũng cảm thấy hạnh phúc lúc này. Ông xã của nàng vì mẹ con nàng làm một bữa sáng tình yêu. Gương mặt của nàng nhất thời hiện lên nụ cười hạnh phúc. Sững sốt mấy giây, Lôi Dĩnh giật mình với ý nghĩ của mình. Nàng nhanh chóng xoay người rời đi. Khoảng cách giữa hắn và nàng đang ngày một được thu hẹp. Nàng sợ hoàn cảnh ấy xuất hiện. Lắc đầu một cái, nàng cấm mình suy nghĩ lung tung. Đi đến bên cạnh Lôi Tử Huyên, ôm cổ nó, mẹ, ba nói ăn xong bữa sáng, chúng ta đến khu vui chơi nha. Lôi Tử Huyên ngước đầu nhỏ vui vẻ nói. Lôi Dĩnh đưa tay điểm nhẹ cái mũi của nó. Ừ mẹ biết rồi, hôm nay là ngày thứ bảy. Hắn có cần phải đi làm, cho nên tối ngày hôm qua, hắn đã nói muốn mang Tiểu Huyên Huyên đi khu vui chơi. Tiểu Huyên Huyên, cùng mẹ xuống ăn điểm tâm nè. Cung Thần Hạo bưng hai phần bữa sáng đặt lên bàn ăn kêu lên. Jin, chẹp Hạo ca đúng, dâu hiền nha, hờ hờ, mẹ, ăn xong điểm tâm này, chúng ta có thể đến khu vui chơi. Lôi Tử Huyên cười hì hì nói. Rồi từ trên người Lôi Dĩnh tuột xuống, chạy về phía bàn ăn, chậm chút, coi chừng ngã. Lôi Dĩnh đi theo sau nó kêu lên. Tiểu nha đầu này, nghe được đi chơi thì cả người đã vui vẻ đến mức nhảy tưng tưng. Mẹ, Tiểu Huyên Huyên sẽ không ngã đâu. Lôi Tử Huyên bĩu môi phản bác. Hiện tại nó cô dễ gì ngã nữa. Nó cũng được 2 tuổi rưỡi, cho nên sẽ không té ngã. Lôi Dĩnh cười đi lên phía trước, cúi người ôm nó đặt lên ghế. Dịu dàng nói được, cô té ngã, ba. Con muốn uống sữa tươi. Lôi Tử Huyên nói với Cung Thần Hạo vừa từ trong phòng bếp đi ra. Được, để ba lấy. Cung Thần Hạo buông bữa sáng trong tay ra, xoay người trở về nhà bếp, bỏ sữa tươi vào lò vi sóng hâm nóng. Lôi Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Huyên Huyên. Đây là lần đầu tiên cả nhà họ ngồi cùng nhau ăn bữa sáng. Cảm giác rất bình đẳng, vì bữa sáng là hắn xuống bếp, còn bữa tối sẽ là nàng. Tiểu công chúa, sữa tươi, còn đây là phần của mẹ con. Cung Thần Hạo cầm ly sữa nóng trong tay đặt trước mặt nàng. Cảm giác này thật chân thật, cũng rất hưởng thụ. Cảm ơn ba, Lôi Tử Huyên ngọt ngào nói tiếng cảm ơn, bắt đầu động tay ăn. Ba người, trong bầu không khí vui vẻ kết thúc bữa sáng. Lôi Dĩnh vốn muốn động tay rửa chén, nhưng Cung Thần Hạo lại dành phần, còn nàng giúp Tiểu Huyên Huyên thay quần áo. Một lát nữa còn ra khỏi cửa, Lôi Dĩnh cũng chỉ biết làm theo, giúp Tiểu Huyên Huyên thay bộ váy hồng ánh bạc cùng đôi giày nhỏ cũng màu hồng. Mặc xong một bộ trang phục công chúa như vậy, Tiểu Huyên Huyên càng giống với một tiểu công chúa hơn, chỉ thấy nó nhìn về phía gương trái phải xem qua một chút mẹ. Tiểu Huyên Huyên thật đẹp nha, à, đúng vậy, tiểu công chúa của mẹ xinh đẹp nhất, Lôi Dĩnh cười nói. Tiểu Huyên Huyên cho ba nhìn một chút. Lôi Tử Huyên nói xong, liền chạy ra ngoài phòng ngủ. Ba nhất định sẽ khen Tiểu Huyên Huyên xinh đẹp. Lôi Dĩnh cười cười, đóng cửa phòng, nàng cũng phải thay quần áo. Hiện tại trong tủ nàng treo đầy quần áo cùng giày hàng hiệu. Nhưng mà hôm nay chỉ đi đến khu vui chơi, nên nàng muốn mặc cái gì nhẹ nhàng một chút, lôi ra một cái áo tê sớt trắng phối hợp với quần jean. Nàng đơn giản buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt vốn trẻ con của nàng, lại đi cùng với cách ăn mặc hiện tại, khiến nàng trẻ hơn vài tuổi ngắm mình trong kính vài lần. Thấy mình đã ổn, nàng mới cầm túi ra khỏi phòng. Mẹ, mẹ thật chậm nha, Tiểu Huyên Huyên và ba chờ có một mìn. Mẹ lôi Tử Huyên nằm trong ngực Cung Thần Hạo báo oán. Lôi Dĩnh nhìn Cung Thần Hạo phát hiện hôm nay hắn ăn mặc cũng rất nhàn nhã. Áo sơ mi trắng, cùng cái quần kaki xám cho, trên mặt là nụ cười, nhìn qua ánh mặt trời. Hắn thật trẻ tuổi, Lôi Dĩnh ngập ngừng một chút, nói ách, đi thôi, được à, đi thôi. Đi đến khu vui chơi Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ bé. Có ba, có mẹ cùng đi chơi với Tiểu Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Búc Thiêm Nhi kéo tay Minh Thiên Mạch, đi dạo trên phố xá náo nhiệt. Cười nói Thiên Mạch ca, không ngờ thành phố Tê lại phồn thịnh như vậy. Người thật nhiều nha, ký ức khi còn bé của em đối với nơi này đều phai mờ cả rồi. Ừ, thành phố Tê đã thay đổi rất lớn. Nơi này đã có thêm rất nhiều công ty, Minh Thiên Mạch nói. Muốn gỡ cánh tay của mình ra, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị nàng dùng sức kéo lại. Hắn đành để cho nàng kéo. Búc Thiêm Nhi không hề bị sự lạnh lùng của hắn ảnh hưởng. Kéo kéo hắn hỏi Thiên Mạch ca, anh nói xem chúng ta đi đâu chơi mới tốt, em muốn đi nơi nào? Minh Thiên Mạch hỏi, thật ra nói cho cùng thì hắn cũng cô dành thành phố Tê, nơi nào có thể vui chơi? Hắn không biết, trước kia, hắn đến thành phố Tê đều là vì công việc. Búc Thiêm Nhi suy nghĩ một chút, đi nơi nào chơi mới tốt đây? Xem phim. Không được, ban ngày ban mặt ai mà đi xuyên phim chứ? Đi công viên, không được, đến công viên cũng không có gì hay để xem. Đột một ánh mắt sáng lên, nàng nhìn thấy một cái biển quảng cáo. Bèn dừng bước lại, đưa tay chỉ lên biển nói Thiên Mạch ca, chúng ta đến khu vui chơi đi. Xem qua rất thú vị. Minh Thiên Mạch theo tay nàng chỉ nhìn sang biển quảng cáo khu vui chơi Bách Nhạc Thế Giới rất bắt mắt. Tên khu vui chơi nghe qua cũng cô tệ, Bách Nhạc, trải nghiệm trăm loại vui vẻ, đến đó có thể vui vẻ sao? Từ Minh Thiên Mạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Bách Trăm, Bách Nhạc, trăm niềm vui, chúng ta đi bằng cách nào? Búc Thiêm Nhi hỏi ra một câu hỏi rất ngốc, ngồi xe đi Minh Thiên Mạch đến bên đường bắt một chiếc taxi. Bọn họ cô lái xe ra ngoài, mặc dù Dương và Đồng đều để xe lại trong nhà. Sau khi hai người lên xe, đưa ra địa điểm là khu vui chơi Bách Nhạc Thế Giới. Tài xe liền biết, đạp chân ga rời khỏi đường phố náo nhiệt. Khoảng chừng 20 phút sau, hai người đã đến trước cổng Bách Nhạc Thế Giới. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên khu vui chơi đông gấp đôi bình thường. Em ở đây chờ anh. Anh vào mua vé, Minh Thiên Mạch nói với nàng một tiếng. Đi đến chỗ bán vé. Mua vé xong, lại đi đến bên cạnh nàng nói vào đi thôi. Thiên Mạch ca, thật nhiều người nha. Búc Thiêm Nhi kéo lấy cánh tay Minh Thiên Mạch, mắt nhìn xung quanh, có tình nhân, có các bậc cha mẹ dẫn con đến, còn có rất nhiều học sinh. Hai người đi vào khu trò chơi. Búc Thiêm Nhi như đứa bé cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt nhìn xung quanh. Khi thấy tàu siêu tốc thì lôi kéo Minh Thiên Mạch nói Thiên Mạch ca. Chúng ta chơi tàu siêu tốc có được hay cô? Minh Thiên Mạch rõ ràng nhíu mày. Cái trò chơi cảm giác mạnh đó cô thích hợp với hắn. Mặc dù hiện tại, tim hắn vẫn rất khỏe, em chơi đi. Anh đứng đây chờ em. Búc Thiêm Nhi nghe được hắn nói. Đột ngột nghĩ đến Thiên Mạch đã một lần giải phẫu tim. Sao nàng có thể quên mất chuyện này chứ? Nàng có chút ảo não nói thật xin lỗi Thiên Mạch ca. Em quên rằng anh không thể chơi loại trò chơi cảm giác mạnh này. Em muốn chơi thì chơi đi. Anh ở chỗ này chờ em. Minh Thiên Mạch thấy vẻ mặt áy náy của nàng. Dịu dàng nói, vậy em đi chơi, Thiên Mạch ca ở đây chờ em nha. Búc Thiêm Nhi thấy hắn cô để ý, liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì nàng có một lần chơi tàu siêu tốc ở Paris rồi. Nàng rất thích cảm giác trong nháy mắt rơi xuống. Từ Minh Thiên Mạch gật đầu, đi đến dãy ghế bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Phúc Thiêm Nhi biết hắn sẽ cô bỏ đi, liền yên tâm chạy đến lối vào tàu siêu tốc. Mà bên kia, Lôi Dĩnh và Cung Thần Hạo đang mang Tiểu Huyên Huyên đến khu trò chơi dành cho trẻ em. Hoa, đụng nè, Lôi Tử Huyên lớn tiếng kêu, tay nhỏ bé đặt trên bánh lái xoay tròn, xe cũng chuyển động theo nó. Đùng đưa, Tiểu Huyên Huyên, chơi có vui hay không? Cung Thần Hạo ngồi phía sau Lôi Tử Huyên cười hỏi. Dạ, Tiểu Huyên Huyên rất thích ba nha. Lôi Tử Huyên vui vẻ nói. Tiểu Huyên Huyên vui là tốt rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm mẹ một chút. Nhìn mẹ một mình đứng ở ngoài đợi chúng ta rất cô đơn nha. Cung Thần Hạo ngước mắt nhìn về phía Lôi Dĩnh. Nàng đang cười với bọn họ. Dạ, được, Tiểu Huyên Huyên chơi cái này cũng mệt rồi. Tiểu Huyên Huyên muốn cùng mẹ cưỡi ngựa. Lôi Tử Huyên nghiêng đầu nói. Được, nghe theo Tiểu Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên nói múa chơi cái gì thì chơi cái đó. Cung Thần Hạo ôm lấy Tiểu Huyên Huyên, đưa điện đụng đến nơi nghỉ ngơi. Sau đó xuống xe, ôm lấy Tiểu Huyên Huyên đi về phía Lôi Dĩnh. Sao lại cô chơi nữa? Không phải chơi rất vui sao? Lôi Dĩnh nhìn hai cha con đi đến. Hỏi, Tiểu Huyên Huyên muốn cùng mẹ cưỡi ngựa. Lôi Tử Huyên cười híp mắt nói. Xe điện đụng chơi cũng được mười mấy phút rồi. Đổi loại khác, Cung Thần Hạo nói. Phớt lờ mọi tầm mắt bên cạnh. Vậy chúng ta chơi vòng đu quay ngựa gỗ đi. Lôi Dĩnh cũng cô muốn đợi ở đây nữa. Nếu hắn và nàng cùng đứng đợi ngoài lan can, tầm mắt phụ nữ hẳn sẽ rơi vào hắn. Điều này khiến nàng cảm thấy rất cô thoải mái. Mẹ, mấy gì kia sao cứ nhìn vào ba con a, nằm trên vai Cung Thần Hạo. Lôi Tử Huyên đột ngột hỏi. Lôi Dĩnh suy nghĩ trả lời ách, là bởi vì ba con lớn lên rất đẹp trai. Cho nên mấy gì đó mới nhìn. À, thì ra chỉ cần lớn lên đẹp trai là sẽ có người nhìn. Dù sao diện mạo của ba cũng rất tuấn tú. Sau này nó cũng phải yên một người đẹp trai giống như ba. Cung Thần Hạo đối với mấy lời này của Lôi Dĩnh rất hài lòng. Cái này cũng có thể xem là khen ngợi đi. Hơn nữa mới vừa rồi sắc mặt của nàng cũng có chút tệ. Là vì tầm mắt của đám phụ nữ kia sao? Dù là thế nào, tâm tình của hắn hiện tại cũng rất tốt. Hắn ôm Lôi Tử Huyên xoay vòng. Lôi Dĩnh bị động tác đột ngột của hắn làm cho hết hồn. Vội vàng kêu lên, ai cẩn thận một chút. Lá gan của mẹ thật nhỏ nha. Ba cô để cho Tiểu Huyên Huyên ngã đâu. Lôi Tử Huyên cười hì hì nói với Lôi Dĩnh. Tiểu nha đầu này, mẹ là đang lo lắng cho con. Con còn nói mắt. Lôi Dĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Huyên Huyên. Giả vờ tức giận, hất đầu qua một bên. Ba, làm sao bây giờ? Hình như mẹ đang giận. Lôi Tử Huyên ghé vào tai Cung Thần Hạo nhỏ giọng nói. Là con chọc giận mẹ, con tự mình giải quyết. Cung Thần Hạo tỏ ra chuyện cô liên quan đến mình. Nói, Lôi Tử Huyên trượt xuống người Cung Thần Hạo, chạy đến bên chân Lôi Dĩnh, kéo kéo, chu miệng nhỏ nói mẹ, Tiểu Huyên Huyên sai rồi. Tiểu Huyên Huyên cô nói mẹ nhát nữa. Lôi Dĩnh cúi đầu nhìn xuống bên chân, đột ngột cười, mẹ gạt con thôi. Mẹ là người dễ giận như vậy sao? Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lôi Tử Huyên. Mẹ thật xấu, lừa Tiểu Huyên Huyên. Lôi Tử Huyên lầm bầm. À, được rồi, Tiểu Huyên Huyên cùng mẹ cưỡi ngựa có được hay cô? Lôi Dĩnh chỉ tay vào vòng xoay ngựa gỗ bên cạnh cười nói. Cưỡi ngựa này, Tiểu Huyên Huyên muốn cưỡi ngựa. Lôi Tử Huyên kéo tay Lôi Dĩnh đi đến vòng xoay ngựa gỗ. Hai người chơi vui nha. Ba giúp con mua thức uống. Cung Thần Hạo cười. Nói với hai mẹ con nàng, ba đi nhanh chút trở về nha. Lôi Tử Huyên nói với hắn. Ba biết rồi. Cung Thần Hạo nói xong liền xoay người rời khỏi. Lôi Dĩnh ôm Lôi Tử Huyên ngồi trên ngựa gỗ. Tiểu Huyên Huyên ngồi một mình nàng cô yên lòng. Ngồi như vậy tương đối có thể yên tâm một chút. Cách chương.